Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Phật lực dẫn đạo Pháp. Đại sư là, đứng tại Phật tự phía dưới, nhìn qua trước mắt lão tăng, Trần Minh tâm cảnh không minh, nhìn đối phương hỏi, tại hắn thời khắc này thị giác dưới, trước mắt lão tăng trên thân Phật tính sâu nặng. Loại kia tâm linh chi quang thấu triệt cùng cường thịnh, còn xa xa ở trên hắn. Tạm thời không nói mặt khác, vẻn vẹn chỉ là cao thâm như vậy tâm cảnh tu vi là đủ làm cho người thán phục. Lão tăng giác minh, tạm làm này miếu chủ chi. Lão tăng chắp tay trước ngực, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, thí chủ thân mang Phật lực, trước đây bên ngoài lúc ta liền đã biết, cho nên mới đưa thí chủ gọi đến đi vào. Mong rằng thí chủ chớ trách. Không sao, Trần Minh cười cười, trái phải vô sự, cùng nó bên ngoài đi dạo, không bằng đi vào xem xét, nhìn một chút cái này chùa miếu phong cảnh. Cái kia thí chủ phải thất vọng. Giác Minh hòa thượng, cười cười, cái này chùa miếu bên trong, chỉ là tu trì chi địa. Đơn thuần phong cảnh mà nói, cũng không như đèn bên ngoài tươi sáng, bóng người phồn hoa dĩ nhiên đáng mừng, yên tĩnh chi địa cũng chưa chắc đơn sơ. Trần Minh mở miệng nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì có linh, nơi đây cũng thế. Hắn nhìn trước mắt lão tăng, không chút nào trái lương tâm mở miệng nói ra, có đại sư ngươi tại. Dù là không phải Phật miếu trong chùa cổ, mà chỗ núi hoang dã ngoại, cũng đủ để mở một phương Phật thổ, ánh sáng một phương địa giới. Thí chủ lời ấy, ngược lại là có ý tứ. Giác Minh cười cười, truyền thuyết Phật chủ hàng thế thời điểm, tăng diệu 10 vạn đại giới, chiếu vô lượng đo chúng sinh, một Phật hàng, đủ để tịnh thế, một lời ở giữa. Đủ để cảm kích trước sự đời ở giữa vạn vật. Thí chủ lời ấy, ngược lại là cùng truyền thuyết này 10 phần phù hợp. Hắn nhìn xem Trần Minh, có chút tiếc hận nói ra, thí chủ rất có Phật tính. Nếu như đoạn tuyệt trần duyên, thành tâm tu trì, tương lai thành tựu tất nhiên rộng lớn. Chỉ tiếc, nhưng cũng vì tục vật chỗ nhiễu, không thể buông tay hành động. Hồng trần chưa hẳn không tốt, chùa cổ cũng chưa chắc thanh tịnh. Trần Minh bình tĩnh mở miệng, cho dù là Phật môn thanh tịnh chi địa, vì truyền thế, không phải cũng phải lớn mở cửa sau, để bốn phương hương khách tới trước a. Lòng có sở cầu, chú định không thể đoạn tuyệt. Ngươi nói không sai. Giác Minh cười cười, thân hồng trần, dù là thân ở cái này Phật tự bên trong, cũng chưa chắc có thể đoạn tuyệt trần duyên. Nếu như thế, Phật tự cùng hồng trần lại nào có khác nhau quá nhiều. Đối với Trần Minh lời nói, hắn cũng không phản bác, chỉ là cười nhìn qua hắn, trong đôi mắt giống như mang theo khen ngợi. Tiểu thí chủ thể uẩn Phật huyết, Phật lực tự sinh, đây là chuyện tốt. Nhìn xem Trần Minh, hắn tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là thí chủ trên thân Phật lực lộn xộn, lại hoàn toàn không thể tự điều khiển. Cái này không tốt lắm. Đợi một thời gian, chuyện tốt chưa hẳn không thể biến thành chuyện xấu. Ta có Phật kinh 1 bản, có thể tặng cho thí chủ. Nếu như tu tập có thành tựu, có thể trường khống thể nội Phật lực, không đến bạo động. Hắn tinh tế mở miệng nói ra, sau đó phất phất tay. Một bên một cái tăng nhân lẳng lặng tiến lên, đem một bản bộ dáng cổ pháp, xem ra có chút cũ cũ kinh thư đưa tới Trần Minh trên tay. Được, thấy thế, lão tăng tiếp tục mở miệng, đã sự tình đã xong, thí chủ cũng nên rời đi. Bên ngoài chỗ, thí chủ đồng bạn đang tìm ngươi. Trần Minh thật sâu nhìn lão tăng đồng dạng, trên tay cầm lấy cái kia một bản kinh thư. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, đa tạ đại sư. Tiếng nói vừa ra, thấy trước mắt tăng nhân không nói một lời, hắn cũng không nói thêm gì. trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến ngoại giới. Tại viên kia treo đầy vải đỏ dưới đại thụ, Dương thì chính lo lắng tại loại kia. Trông thấy Trần Minh sau khi trở về, mới có chút thở phào. Biểu đệ ngươi đi nơi nào? Ở chung quanh dạo chơi, nhất thời trễ chút. Trần Minh cười cười, sau đó nhìn qua trước mắt Dương thì, trên dưới dò xét một hồi, mới mở miệng cười hỏi, lại không biết biểu ca ngươi mới nói chuyện còn vui vẻ. Vẫn tốt chứ, Dương thì hơi đỏ mặt, mở miệng như thế nói. Tại một bên khác, Dương muội muội cùng vị công tử kia nói chuyện thế nào? Một chiếc xe ngựa lên, nữ tử áo vàng một mặt chế nhạo, nhìn qua trước mắt Dương Ngữ Lan mở miệng hỏi. Còn tốt, Dương Ngữ Lan cúi đầu xuống, bị người hỏi vấn đề này, nhìn qua có chút thẹn thùng, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói ra. Bất quá, cùng hắn tại một khối cảm giác rất tốt, tựa như là đụng tới thật lâu không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Chỉ là lão bằng hữu, xác định không phải tình nhân cũ. Liễu suy ngẫm dán đi lên, trên mặt mỉm cười, nhìn ngươi bộ dáng này, dễ dàng như vậy liền thẹn thùng cũng không quá tốt. Ta đã thay ngươi hướng Dương thì dò nghe, nhìn xem Dương Ngữ Lan. Sắc mặt nàng sơ qua nghiêm mặt chút, sờ sờ Dương Ngữ Lan tóc, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, kia là Long Hoa Trần gia công tử, là Trần gia gia chủ duy nhất con trai trưởng, cùng muội muội ngươi ngược lại là coi như xứng đôi. Lần này, hắn tới tham gia vũ cử, muội muội ngươi nếu là có ý, có thể thừa cơ hội tiếp xúc nhiều một cái. Nàng nhìn trước mắt nữ hài, cẩn thận dặn dò, ta biết. Dương Ngữ Lan cúi đầu, gật đầu nói, nhìn xem nàng bộ dáng này, Liễu suy ngẫm không khỏi âm thầm thở dài. Nàng cô muội muội này cái gì cũng tốt, bất luận là nhân phẩm, gia thế vẫn là mặt khác đều là nhất đẳng, chỉ là cái này tính tình không khỏi quá mức yếu đuối chút. Lần này khó được có cái thích người, nhưng vẫn là thẹn thùng thành dạng này. Bất quá may mắn, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, nàng thích người kia, điều kiện coi như không kém. Long Hoa Trần gia thực lực, cùng Đông Dương Vương Phủ là kém không ít. Bất quá đối phương là duy nhất con trai trưởng, mà Dương Ngữ Lan là con thứ chi nữ. Cả hai thân phận coi như xứng đôi. Chỉ cần đối phương nhân phẩm quá quan, liền xem như cái không tệ lương phối. Quay lại tìm người điều tra thêm xem đi. Sờ lấy Dương Ngữ Lan tóc dài, trong lòng nàng âm thầm lóe lên ý nghĩ này. Luôn cảm giác tựa hồ lại có người đang nghĩ ta. An Nĩnh ngồi tại phủ đệ của mình lên, cảm thụ được vừa mới lóe lên loại kia đặc biệt cảm giác. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, một cái nữ hài bộ dáng trong lòng của hắn hiện lên. Sau đó hắn lắc đầu, cấp tốc đem trong đầu tất cả suy nghĩ thanh không sạch sẽ. Ngồi tại chiếc ghế lên, hắn mở ra trong tay một bản kinh thư. Kinh thư nhìn qua là kim sắc, phía trên trang sách có vẻ hơi cổ xưa. Nhìn qua hẳn là nhiều năm rồi. Lật ra trang sách, trong đó cho thấy là một bản tên là Dẫn Đạo Pháp Đả Tọa Đồ Lục. Dẫn Đạo Pháp. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, sau đó trực tiếp đem nguyên một quyển sách lật hết, mới đưa bản kinh thư này khép lại. Từ kinh thư nhìn lại, bản này dẫn đạo pháp độ khó cũng không cao. Dựa theo kinh thư bên trên chỗ ghi lại, nếu là thiên tư người ưu tú, 10 ngày nửa tháng liền có thể nhập môn, trong vòng nửa năm liền có thể tu tập thành công. Chỉ là đến một bước này về sau, nếu là muốn tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới viên mãn, liền 10 phần khó khăn. Dù là thiên tư ưu tú, cũng chí ít cần 10 năm ở trên thời gian. Trần Minh đoán chừng, lấy hắn bây giờ nội tình, nhất là có thể nội Phật huyết cùng Đại Thụy Phật Kinh chỗ đánh xuống cơ sở tại. Muốn đem cửa này dẫn đạo pháp tu tập đến viên mãn hẳn là không cần 10 năm. Nhưng cũng chí ít cần thời gian 2-3 năm, tu tiên cổ điển,